Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 309, song sinh. Thượng, người tại bối rối tình huống dưới, khắp nơi không thể bảo trì lý trí. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này Garen cũng là một cái phi thường tốt ví dụ. Ở trong nội tâm đè nén bối rối tình huống dưới, Garen lý trí biến mất, cho nên nếu như sở dịch dùng nhân gian đạo uy năng, hơi chút duyệt một chút Garen ý nghĩ lời nói, hắn khẳng định là hội ngăn cản Garen làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Nói đùa, gen đồng hóa, dung nhập nhiều như vậy quy tắc toái phiến Gecko Moria, là ngươi một cái nho nhỏ Garen có thể gen đồng hóa, sao? Không sai. Người Garen theo Vegapunk chỗ đó nắm giữ, gen đồng hóa, năng lực là rất mạnh. Thì liền Vegapunk chế tạo khôi lỗi phân thân đều là có thể thuận lợi, gen đồng hóa, rơi. Nhưng là căn cứ sở dịch phân tích, gen đồng hóa, tất nhiên là một thanh kiếm hai lưỡi y hệt. Garen có thể sử dụng, gen đồng hóa người khác. Cái kia tại Garen sử dụng, gen đồng hóa, thời điểm. Bị hắn khóa chặt mục tiêu khẳng định là có thể ngược lại, gen đồng hóa, Garen. Lúc trước Garen có thể, gen đồng hóa, Vegapunk khôi lỗi phân thân. Căn cứ sở dịch phán đoán đều là bởi vì hắn thương cùng Vegapunk cái kia cỗ khôi lỗi phân thân căn. Bản, không phải vậy lấy Garen thực lực tới nói, cho dù là Vegapunk một cái khôi lỗi phân thân, đều không phải là hắn có thể, gen đồng hóa. Mục tiêu mà Gecko Moria đâu? Hiện nay sở dịch các loại người trước mặt Gecko Moria, thật cùng Vegapunk khôi lỗi phân thân tương đối lời nói, Vegapunk khôi lỗi phân thân cũng là một cái cặn bã. Cường thế như vậy Gecko Moria, liền sở dịch đều sinh ra không năng lực địch ý nghĩ. Garen lại là nghĩ đến tiến hành gen đồng hóa. Quả nhiên là buồn cười cùng cực. Đáng tiếc trên cái thế giới này cũng không có như quả. Cho nên, hoàn toàn không rõ ràng Garen tại bối rối tình huống dưới. Có thể mất đi trước kia lý trí. Trong đầu nổi lên đều là từng tái ngu xuẩn biện pháp. Sở dịch một nhóm người đằng sau cùng Gecko Moria giao chiến. Tất nhiên là phải biến đổi đến mức càng thêm gian nan. Ngay sau đó, cũng chính là sở dịch. Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện với nhau hoàn tất. Mỗi người suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết Gecko Moria thời điểm. Cũng là Garen trong đầu toát ra ngu xuẩn ý nghĩ. Âm thầm nghĩ đến cùng như thế nào có thể ra bất ngờ. Sử dụng gen đồng hóa đem Gecko Moria lực lượng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình thời điểm. Đã là cùng sở dịch một nhóm người mỗi người một ngả Gecko Moria. Đồng dạng là lấy tham lam ánh mắt liếc mắt bị giam cầm ở giữa không trung quy tắc toái phiến. Sau đó một giây sau, bành, gót chân phát lực, trong nháy mắt, một cỗ to lớn khí lưu đúng là theo Gecko Moria giơ chân lên cùng phun ra. Làm đến Gecko Moria tựa như là giống như hỏa tiễn, đột nhiên vọt tới Mihawk trước mặt. Điều này hiển nhiên là Gecko Moria phản kích. Đồng dạng là Gecko Moria muốn dung nhập còn lại quy tắc toái phiến thủ đoạn. Cứ việc Gecko Moria đã không phải là nguyên lai sở dịch bọn người nhận biết Gecko Moria. Nhưng đối với sở dịch, Mihawk bọn người dài, Gecko Moria cũng không có quên lại. Cũng là bởi vì như thế, Gecko Moria vô cùng rõ ràng sở dịch là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Mihawk thì là một cái khiến người ta mãi mãi cũng không cách nào khinh thường đại kiếm hào. Như vậy, đã sở dịch, Mihawk cũng không thể khiến người ta khinh thị. Hắn Gecko Moria lại làm sao có thể tại nguy cơ ẩn núp tình huống dưới. Mạo muội tiến đến dung nhập còn lại quy tắc toái phiến đâu. Giải quyết sở dịch, hoặc là Mihawk bên trong một người đây chính là Gecko Moria trong đầu hiển hiện ý nghĩ. Không phải vậy những cái kia theo trong cơ thể mình bị bức bách ra ngoài quy tắc toái phiến. liền xem như bị Sở Dịch dùng, chúa tể, giống như lực lượng giam cầm ở giữa không trung. Gecko Moria đều là chỉ có thể nhìn, hoàn toàn không cách nào phát lên đem trực tiếp dung hợp ý nghĩ. Đến mức không quen thể kỹ Gecko Moria, vì sao trong nháy mắt có thể bộc phát ra liền Sở Dịch. Mihawk đều tiến hành chấn kinh, tốc độ cái kia chỉ sợ cũng muốn nói dung nhập vào Gecko Moria trong thân thể quy tắc toái phiến. Rõ ràng, Gecko Moria chỗ lấy có thể bộc phát ra như vậy tốc độ kinh khủng. Nguyên nhân cũng là hắn lúc trước dung nhập quy tắc bên trong mảnh vỡ. Thình lình có một mảnh vụn là màu xanh lam, tốc độ quy tắc toái phiến. Nắm giữ lấy tốc độ quy tắc, hắn Gecko Moria cũng là trên thế giới chạy nhanh nhất người. Cho dù là dùng ăn trái Pika Pika Hoàng Viên, muốn là đơn thuần cùng Gecko Moria so đấu tốc độ lời nói, cái kia bị thua người đều nhất định là có thể lấy tốc độ ánh sáng di động Hoàng Viên. Hiện tại, Gecko Moria lại là dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến đến khi dễ Mihawk. Đây không thể nghi ngờ là để Sở Dịch vô cùng phẫn nộ a. Hừ, Gecko Moria, thật sự là muốn Mỹ đâu. Không sai, Mihawk kiếm đạo vô song, thì liền ta đều vô cùng bội phục hắn kiếm đạo tạo nghệ. Nhưng dung nhập, tốc độ quy tắc, toái phiến ngươi. Bàn về tốc độ tới nói là chân chính thế giới đỉnh phong. Trên toàn thế giới đều không người có thể cùng ngươi sánh ngang. Cho nên người liền chuẩn bị đơn thuần dùng tốc độ đến khi phụ Mihawk. Khi dễ Mihawk Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ, không cách nào khóa chặt ngươi bóng người, không cách nào dự phán ngươi công kích. Chuyện cười, ngươi cho rằng Mihawk là tùy ý cái gì người đều có thể nắm quả hồng mềm sao? Âm thầm trong lòng nói bên trong. Sở Dịch khóe miệng đã là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Cái này tia cười lạnh có thể nói là đầy đủ nói rõ Sở Dịch đối Mihawk tín nhiệm. Đối với hắn, mắt ưng, thực lực khẳng định a. Đương nhiên, cũng là bởi vì Sở Dịch vô cùng tin tưởng Mihawk, tin tưởng vững chắc Mihawk có ứng phó nguy cơ trước mắt thủ đoạn. Cho nên làm Gecko Moria cấp tốc vọt tới Mihawk thân thể trước thời điểm, Sở Dịch cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp dự định. Cái kia thời điểm, Gecko Moria hình như quỷ mị, sử dụng tốc độ quy tắc, toái phiến lực lượng. Quả thực tựa như là thuấn di đồng dạng, trừ bảo phát cái kia hình như quỷ mị tốc độ lúc. Gót chân chỗ phun ra to lớn khí lưu bên ngoài, Gecko Moria bóng người hóa thành một vệt ánh sáng màu đen. Thoáng qua chính là hiện thân tại Mihawk trước người, đồng dạng là tại thời điểm này, Sở Dịch yên lặng dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu sáng hình như quỷ mị giống như Gecko Moria, âm thầm tích góp lực lượng, chờ đợi bị Gecko Moria tập kích Mihawk, ngược lại bức bách Gecko Moria lộ ra sơ hở. Như vậy, Mihawk có khả năng để Sở Dịch thất vọng sao? Tất nhiên là không thể. Cho nên, đúng lúc ngay tại Gecko Moria hình như quỷ mị giống như hiện lên ở Mihawk thân thể trước thời điểm, bỗng nhiên Mihawk như là như chim ưng trong hai con ngươi, chính là sáng lên một vệt nhấp nhô tinh quang. Sau đó chỉ nghe siêu một tiếng, Mihawk cấp tốc chém xuống trong tay lưỡi kiếm, chợt một đạo sắc bén kiếm mang, rõ ràng là chuẩn xác không sai bay vụt hướng Gecko Moria mặt. Thế mà nhìn thấy Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang về sau, Gecko Moria lại là khinh thường cười cười. Mihawk, người thật cho là ngươi kiếm đạo tạo nghệ có thể thương tới ta sao? Ngươi thật sự cho rằng phổ thông kiếm mang đủ để hủy đi ta giấu ở trước người phòng ngự sao? Không có khả năng. Bởi vì tất cả vật lý công kích đối với ta mà nói đều là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Khóe miệng vung lên một vệt tràn đầy trào phúng ý vị cười lạnh, nhìn chăm chú lên trước mắt lóe qua cái kia vệt hàn quang, Gecko Moria bỗng nhiên nắm chặt song quyền, từ hắn trên người chính là đột nhiên toát ra có chút ít màu đen khí tức đến. Cái kia màu đen khí tức là cái gì? Không cần nhiều lời, chính là Gekko Moria, cái kia có thể để hết thảy hóa thành vô hình hắc ảnh. Giờ này khắc này, Gekko Moria ý nghĩ rất đơn giản. Hắn chính là muốn dùng chính mình trái cây năng lực, hoàn toàn tiêu trừ Mihawk phản kích, làm vô thượng kiếm đạo hoàn toàn hóa thành vô dụng công. Nhưng Gekko Moria ý nghĩ thật là tốt, đáng tiếc hắn vẫn là xem nhẹ Mihawk. Đặc biệt là Gekko Moria vận dụng trái cây năng lực, vọng tưởng dùng tự thân trái cây năng lực, lại một lần nữa để Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang hóa thành vô hình lúc, hừ. Theo hừ lạnh một tiếng, Mihawk đạm mạc thanh âm, rõ ràng là quanh quẩn tại Gekko Moria bên tai. Gekko Moria, ngươi cho rằng ta có thể tại đồng dạng chiêu số phía dưới ăn thiệt thòi hai lần sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.